Nữ phụ đại sùng, chương 4, em là song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi taxi dừng lại trước khu trung tâm mua sắm, Beauty, song song bước xuống trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Tiếng xì sầm vang lên. Đó là ai vậy? Xinh quá, mỹ nữ ở đâu thế? Thật tuyệt vời khi tôi còn sống để chiêm ngưỡng người đẹp. Song song cô cười thầm. Trước đây cô cũng từng vào đây mua sắm bị người khác xua đuổi. Lại còn mắng, ở đây sợ không đủ size cho cô mặc đâu. Bây giờ lại thay đổi 180 độ như vậy. Không biết đám người kỳ thị cô lúc trước sẽ ra sao nhỉ? Cô vô tư đi vào tha hồ chọn quần áo. Sau đó lôi một đống ra thanh toán. Khẽ mỉm cười trước chiến tích mua sắm của mình. Ánh mắt cô xa xăm. Mạc Thất Uông, Đường Vân Thanh, tôi sẽ khiến hai người trả giá. Từ một góc trong khu mua sắm, một đạo ánh mắt nhìn về bóng lưng song song. Em là song song, giọng nói người đàn ông âm trầm cất lên. Hiên, điều tra cho tôi về tình hình hiện giờ của Trình song song. Đại tiểu thư Trình gia, cách chương.